Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, tự xưng Dương tộc. Tại lộ trình bên trong, Bạch Vũ liền gặp được một chút lẻ tẻ dị thú. Hắn phát hiện, những thứ này dị thú cùng người cơ hồ không có khác nhau đồng dạng, chỉ là đối phương không có có mắt lỗ mũi lỗ tai tồn tại. Có thể nói như vậy, những thứ này dị thú đầu là quang hoạt, bọn họ là dựa vào cái gì ăn cơm? Bạch Vũ không khỏi dâng lên nghi vấn tới, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có miệng tồn tại. Nhân loại ti bỉ, chúng ta muốn giết sạch các ngươi, đoạt lại trọng thuộc tại chúng ta Dương tộc vinh diệu tới. Đột nhiên, tại Bạch Vũ sau lưng, có một cái dị thú dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại cùng hướng về Bạch Vũ gầm thét lên. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, hắn hoảng sợ quay người. Tại hắn xoay người một khắc này, hắn trong nháy mắt đã nhìn thấy hết sức kỳ quái một mộ. Dường như cái này một cái dị thú đúng là có miệng đồng dạng. Nhưng là miệng của đối phương cũng là bị một tầng chỉ cho bao vây lại. Mà cũng là bởi vì tầng này giản dị tự nhiên quang mang, làm cho cái này dị thú xem ra mới không có cửa và mũi các thứ. Mà liền tại Bạch Vũ lúc xoay người, cái này một con dị thú trong nháy mắt cũng là nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là hoảng hốt, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về đối phương nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là nghênh đón về sau, hắn thì hối hận, bởi vì hắn phát hiện đầu dị thú này phương thức công kích, cả người loại phương thức công kích, hoàn toàn không giống nhau. Ngay tại đối phương đánh ra một quyền này thời điểm, tay của hắn trong nháy mắt thì vô hạn kéo dài, dường như hắn hiện tại thì biến thành lực đàn hồi chất dính đồng dạng đồ vật. Ba, hai người công kích, trong nháy mắt đánh nhau, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được nắm đấm của mình phảng phất có một loại đánh trên bàn tay cảm giác, cho nên một cách tự nhiên truyền tới một tiếng ba âm thanh. Sư đệ, giao cho ngươi. Lúc này, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn hắn từ không xa ra nghe được gào thét thét lên các loại thanh âm, cho nên bọn họ muốn phòng ngừa sẽ có còn lại quái vật đến tập kích Bạch Vũ. Các nàng hiện tại nhất định phải ở phía sau mật thiết nhìn chăm chú lên để phòng bị Bạch Vũ an toàn. Mà lại các nàng đối với Bạch Vũ cực có lòng tin. Các nàng tin tưởng Bạch Vũ có thể giải quyết hết cái này một con dị thú. Hai người công kích, vừa chạm liền tách ra. Sau đó Bạch Vũ liền phát hiện, tay của hắn phảng phất là bị thứ gì cấp dính chặt đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ, thì xuất hiện ở đầu dị thú này cách đó không xa. Vừa mới một kích kia, hắn cùng cái này một con dị thú cơ hồ là bất phân thắng phụ. Cho nên hiện tại hắn nhất định phải tìm kiếm cái này một con dị thú nhược điểm. Quang chi thần tác, lúc này Bạch Vũ phảng phất là hóa thành quang chi tử đồng dạng. Cả người hắn thì tràn ngập tại một cỗ trong ánh sáng, mà lại hiện tại một cỗ quang mang đem mảnh không gian này cấp bao phủ. Không tốt, thế mà ngay tại Bạch Vũ sử dụng ra tầng này quang mang về sau, hắn trong nháy mắt thì hối hận, bởi vì lúc này hắn phát hiện đối phương một con kia dị thú biến đến vô cùng sinh động hẳn lên. Làm sao có thể? Bởi vì cái này thời điểm Bạch Vũ rõ ràng cảm nhận được nơi xa con dị thú kia tâm tình vui sướng đến. Mà lại nó lúc này đình chỉ đối với Bạch Vũ công kích. Bạch Vũ nhất quyền đánh vào trên người của nó. Nó trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại nó phảng phất như là giọt nước đồng dạng. Toàn bộ thân thể trên mặt đất bất quy tắc biến ảo. Đại nhân, vì sao ngươi muốn công kích ta? Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, đối diện dị thú lại dùng nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại mở miệng nói. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ Bạch Vũ đánh nó là mấy cái ý tứ. Bởi vì nó tại Bạch Vũ trên thân, chỉ cảm nhận được bọn họ dị tộc cao quý huyết thống bên trong mới có một cỗ khí tức. Vì sao gọi ta đại nhân? Lúc này Bạch Vũ trong lòng dâng lên nghi vấn tới. Ngay tại hắn ngẩn người trong nháy mắt, phương xa dị thú lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên. sau đó miệng của nó, trong nháy mắt này thì lộ ra, hắn cũng không phải là không có miệng, mà chính là miệng phảng phất là bị tầng kia đặc thù vật chất bọc lại đồng dạng. Giống, hắn cuồng khiếu, một đạo sóng âm, trực tiếp dọc theo mọi người bắn ra, nhưng là cái này tấn công một đòn sóng, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào mà nói. Bạch Vũ tóc dài bị cuốn lên, quần áo của hắn, theo gió mà lay động, không tốt, ngay tại Bạch Vũ thất thần trong nháy mắt, đối phương tiếng gào đã cửa ra, nhưng là lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chỗ không ổn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương dạng này vừa gọi về sau, bỗng nhiên ở giữa, nơi xa thì có vô số động tĩnh truyền đến, những thứ này động tĩnh vù vù cực nhanh, trong nháy mắt, cũng là mấy cái dị thú xuất hiện ở hắn phụ cận. Những thứ này dị thú lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, thân thể của bọn nó mặt ngoài, trong nháy mắt thì lộ ra một tầng như kim bạch tương giao quang mang đến. Bạch Vũ cũng không biết tầng này quang mang là có ý gì. Nhưng là ngay lúc này, những thứ này dị thú trực tiếp hướng về Bạch Vũ quỳ xuống. Cung nghênh đại nhân trở về. Tình huống như thế nào? Bạch Vũ trong nháy mắt thì mộng bức. Hắn không biết những người này vì sao gọi mình đại nhân? Chẳng lẽ là ta vừa sử dụng quang thuộc tính linh lực nguyên nhân? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Bởi vì lúc mới bắt đầu, hắn nghe được cái này cái thứ nhất dị thú nói. Bọn họ muốn khôi phục bọn họ dương tộc ngày xưa vinh diệu. Cái gọi là dương tộc, không phải đang cùng quang thuộc tính có quan hệ à? Nghe đến đó về sau, Bạch Vũ tâm lý liền đã có tính toán. Vốn là hắn còn cho là mình phải đi qua một cuộc ác chiến đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn có lẽ có thể dùng cái này một thân phận, làm một ít chuyện. Mọi người đứng lên đi. Bạch Vũ dùng đến tiếng người mở miệng nói. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ chỉ ngôn ngữ của nhân loại. Bất quá phía ngoài những cái kia dương tộc dị thú, cũng không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Ngược lại, hiện tại bọn hắn còn cảm thấy đây là đương nhiên. Mọi người mang ta đi nhân loại chiến tranh pháo đài đi. Ta muốn đi cùng thủ lĩnh của bọn hắn nói chuyện. Có người làm miễn phí bảo tiêu, còn là địch nhân làm hộ vệ cho mình. Bạch Vũ không lợi dụng trắng không lợi dụng. Phương xa Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đã kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn đến. Các nàng không nghĩ tới Bạch Vũ lợi hại như thế. Trong nháy mắt, liền đem nhiều như vậy dị thú cấp đã thu phục được. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người vẫy vẫy tay. Mà những thứ này dị thú nếu có ánh mắt trắng như vậy Vũ thì sẽ phát hiện. Ánh mắt của bọn nó chỗ sâu, chính lóe ra không hiểu thần thái. Mà cũng là bởi vì cái này không hiểu thần thái, mới khiến cho chúng nó không có ngăn cản Bạch Vũ còn có Linh Vân Vi cùng Tô Tô cùng một chỗ. Chẳng qua là khi hắn mở miệng nói muốn đi gặp nhân loại thế giới thủ lĩnh về sau, cũng là bị bọn họ cấp ngăn trở xuống tới. Ban đầu cùng Bạch Vũ giao thủ một con kia dương tộc dị thú mở miệng nói. Đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đơn độc hành động. Tốt nhất là về trước bộ lạc của chúng ta lại tính toán sau. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, không thể nói được chúng ta cũng chỉ có mang ngươi trở về. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt cũng là một cái lộp bộp. Nếu quả như thật cùng bọn hắn đi, vậy hắn hơn phân nửa chính là muốn đi địch nhân đại bản doanh. Đến lúc đó nếu thật sự đi, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh cũng có thể. Nhưng là hiện tại hắn cũng thấy được cái này dương tộc dị thú thực lực, liền xem như một con dị thú, hắn đều ứng phó, đều có nhất định độ khó khăn. Huống chi, hiện ở chỗ này có 8 con dị thú tồn tại. Liền xem như Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô cùng một chỗ sử dụng các loại át chủ bài, chỉ sợ cũng không có thể đào thoát ra ngoài. Được rồi, các ngươi dẫn đường đi. Bạch Vũ mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.